cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 21, cuộc hợp tác, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau vì quá mệt nên chúng nó ở nhà ngủ đến 9 giờ mới dậy, còn Phương và Quân đợi mãi không thấy bọn nó đi học nên Bùng luôn năn nỉ mãi Phương mới chịu nghỉ. Quân và Phương kéo nhau ra vườn. Phương thích hoa lắm à? Quân nhìn Phương cắt tỉa những chiếc lá vàng, khuôn mặt thích thú. Mình rất thích nhìn chúng nở hoa. Mình mơ ước có một vườn hoa do chính tay mình trồng, nhưng do nhà mình quá nhỏ không thể trồng. Phương tưới nước cho chúng sau khi cắt lá vàng. Phương thích hoa gì? Trong đầu điểm thêm một câu nữa, mình sẽ cho ước mơ của bạn thành sự thật. Mình thích hoa lan, hoa hồng đỏ, hoa hồng xanh, hoa philip. Phương, bạn đang cười mình trẻ con nhỉ? Không có đâu, mình cũng thích trồng hoa nữa đó. Quân, 9 giờ mọi người xuống nhà không thấy ai cả. Sao hôm nay ba anh không đi học à? Nó đi từng bước xuống nhà. Anh không đi ở nhà với vợ vui hơn. Hắn chạy đến hôn chụt má nó. Cái gì vậy trời? Cả bốn đứa đồng thanh. Anh điên à? Sao anh dám hôn tôi? Thật là bẩn. Nó lấy tay lau đi nhưng trong lòng cảm thấy rất vui. Em có muốn biết anh điên thế nào không? Hắn chu mồm lên tiến về phía nó. Anh định làm gì? Nó lấy tay che mồm. Em đang nghĩ gì vậy? Anh chỉ muốn thổi bụi trên đầu em thôi ha. Ha, ha, hắn ôm bụng cười mà không biết có bốn người phọt máu vì nụ cười của hắn. Nó thì cúi mặt nên không nhìn thấy. Nụ cười đấy, cậu, anh đồng thanh, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy cười thật đẹp. Nhỏ, em vừa nói gì đấy, để anh cười cho em xem. Cậu lại gần nhỏ nụ cười xấu xa. Không cần hi hi, nhỏ chạy đến kéo tay cô vào nhà bếp. Hắn nghe mọi người nói vậy thu lại nụ cười đi vào bếp. Lúc này Phương và Quân đã vào nhà cùng ngồi với bọn nó. Mọi người dậy muộn vậy? Quân gắp miếng thịt vào mồm vừa nói. Ra ngoài đi Quân, nó kéo ghê ra ngoài trước. Nó kể mọi chuyện tối hôm qua, bao gồm chuyện của bang Thanh Long và nghi vấn của nó về bang Nhật Nguyệt là ba anh nhà mình. Tối nay bang chủ bang Nhật Nguyệt hẹn gặp em ở Ba Vích. Nó, em đi một mình à Quân? Úc, nhưng chuyện chuẩn bị em giao cho anh đó. Nó huýnh vào ngực Quân. Biết rồi mà đau quá. Quân nhăn nhó, mà em định nói thận phận mình cho hắn ta không? Quân đứng gần nói nhỏ tai nó. Xem đã, nó, anh làm gì mà đứng gần vợ tôi vậy, còn nói gì to nhỏ hả? Hắn từ trong nhà đi ra lúc nào mà nó và Quân không biết. Anh muốn ăn đòn không? Hắn giơ nắm đấm lên. Tôi không sợ. Quân chạy vào trong nhà. Hắn quay lại thì không thấy nó đâu, mặt đen lại vì nó vào lúc hai người đang cãi nhau. Ăn xong Phương bảo về nhà với mẹ hai ngày, bọn nó đồng ý vì còn chuyện ở bang, sợ Phương ở đây một mình sẽ chán. Chỉ có Quân là buồn vì phải xa Phương, nhưng Phương hứa sẽ quay lại để nhân món quà Quân tặng. Món quà là gì thì chờ chép sau nha. Tối hôm đó nó đến ba lúc 12 giờ đeo chiếc mặt nạ hình con bướm, vì ai cũng biết chỉ có thủ lĩnh hoặc phó bang mới đeo nên không ai dám đắc tội nó đi. Vào phòng VIP đã thấy tên đó đã đến mặc chiếc áo sơ mi đen hở ba cúc, chiếc quần rách đeo mặt lạ đen cùng chiếc khuyên tai màu đỏ. Giờ nó đã chắc là hắn. Chào Phong ca, nó giơ tay lên bắt tay với hắn. Chào Cherry. Hắn bắt lại, sao giọng nói quen vậy, không phải cô ấy chứ? Nhưng ý nghĩ này đi hắn dập tắt trong 5 giây. Chúng ta vào luôn vấn đề, anh gặp tôi có chuyện gì? Nó nhấp một ngụm rượu. Hợp tác đánh bại bang Thanh Long, chắc cô nhận được giấy khiêu chiến. Hắn, tại sao tôi phải hợp tác với anh? Nhanh như vậy rồi muốn mình hợp tác? Vì cô và Thanh Long có mối thù, hắn đã từng đập quán bar của cô. Hắn, tôi chỉ muốn hợp tác giết hắn thôi. Tin tức anh nhanh nhỉ. Được, tôi sẽ hợp tác với anh. Nó và hắn bàn về việc hợp tác, cách đánh đến 2 giờ thì xong. Hợp tác vui vẻ, cả hai cạn ly, tạm biệt, hắn đứng dậy đi trước. Nó uống xong cũng đứng dậy ra gặp Seo chút việc rồi về luôn. Cách chương.